Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, chương 6, tiến vào. Tích tích tích tích, tựa như xe hơi sắp xuất phát tiếng kèn vang lên. Steinbeck đội ngũ, số 1 đội ngũ, số 2 đội ngũ, Trương Vĩ đội ngũ, liên tiếp 4 tiếng đội ngũ âm thanh xuất hiện. Cơ giới thanh âm tùy theo vang lên lần nữa. Steinbeck giao dịch 10.000 tích phân. Có tiếp nhận hay không? Vâng, hiển nhiên đối phương cũng là lái buôn mang đến khách hàng lớn. Tần Nhiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt, mà vị đại chủ này chú ý cũng không có phát biểu. Chỉ là để tên là số 1 người phát ngôn cùng bị thuê mướn người trao đổi. Số 1, phó bản có thể bắt đầu sao? Trương Vĩ, chờ một lát, ta cần bổ sung một số vật tư. Vô pháp vô thiên, trên lầu cộng 1. 2567, trên lầu cộng 2. Số 1 còn cần bao lâu? Trương Vĩ, 1 giờ. Vô pháp vô thiên, trên lầu cộng 1. 2567, trên lầu cộng 2. Trương Vĩ, số 1 này sau 1 tiếng mở phó bản. Hy vọng các vị lính đánh thuê có thể đúng giờ. Đi qua kênh đội ngũ, mấy cái lạ lẫm thành viên ngắn ngủi trao đổi. Sau đó, liền tất cả đều giữ im lặng. Một canh giờ, tuyệt đối không lâu lắm. Riêng là làm tiến vào phó bản chuẩn bị trước. Tần Nhiên liếc nhìn liếc một chút chính mình giờ phút này tích phân. Điểm kỹ năng tích phân 13.500. Điểm kỹ năng 1. Vàng kim thuộc tính điểm 1. Hoàng kim điểm kỹ năng không. Tuy nhiên điểm kỹ năng không đủ, nhưng tích phân đủ để cho hắn mua sắm xong nhu yếu phẩm về sau. Còn dư xài hoàn thành một kiện khi tiến vào lần thứ nhất phó bản trước liền muốn hoàn thành. Nhưng bởi vì tích phân không đủ, mà không thể không tạm thời từ bỏ sự tình. Kiến tạo cơ sở y dược chế tác đài. Lựu đạn mua sắm rất lợi hại thuận lợi. Tốn hao 1.500 tích phân về sau. 5 mai loại đều là u lựu đạn tới tay. Sau đó tốn hao 300 tích phân tại diễn đàn bên trên mua một bộ kế khứ trừ súng ống cửa hàng sáo. Trang, dao găm, cao cấp băng vải, cơ sở đồ phòng ngự đối với Tần Nhiên tới nói cũng đều là nhất định phải. Mà tại làm xong đây hết thảy về sau, Tần Nhiên từ một bên cầm lấy, cũng triển khai cơ sở y dược chế tác đài bản vẽ. Là không tiền điện thoại 8.000 tích phân chế tạo cơ sở y dược chế tác đài. Thỏa mãn nhu cầu, có thể chế tạo, vâng. Khẳng định sau khi trả lời. Tần Nhiên trong tay bản vẽ liền trôi nổi đứng lên. Không hỏa tự đốt. Khi hoàn toàn thiêu đốt về sau, Tần Nhiên chỗ gian phòng sắt lá nhà kho một góc mãnh liệt xuất hiện biến hóa. Liền tựa như là khối kia cực đại màn hình tinh thể lỏng xuất hiện lúc. Trên mặt đất sắt lá bị nhô lên. Một cái mang theo hai đầu cơ giới thủ tí. Tựa như hóa học phòng thí nghiệm bàn làm việc xuất hiện tại Tần Nhiên trước mặt. Tên. Cơ sở y dược chế tác đài loại hình, tự động bàn làm việc phẩm chất, mới tinh, cố định, thuộc tính, mỗi 1 giờ tiêu hao 2 tích phân nguyên vật liệu, chế tạo 1 quyển băng vải, có 3% tỷ lệ chế tạo 1 quyển cao cấp băng vải đặc hiệu. Không ghi chú, đây là một đài tự động công tác chữa bệnh đài, ngươi chỉ cần đầu nhập đầy đủ rượu cồn, băng gạc. Liền có thể liên tục không ngừng sản xuất băng vải trò chơi cửa hàng bên trong. Phổ thông băng vải giá tiền là 5 tích phân. Cao cấp băng vải thì là 40 tích phân. Người chơi ở giữa, cái giá tiền này hội hơi hạ xuống. Phổ thông băng vải giá tiền là 3 tích phân. Cao cấp băng vải làm theo duy trì tại 30 đến 35 tích phân ở giữa. Bất quá, liền xem như dạng này. Cơ sở y dược chế tác đài cũng chỉ cần 2 tích phân liền có thể chế tạo 1 quyển băng vải. Nói cách khác 1 giờ ta có thể kiếm lời 1 tích phân. 1 ngày là 24 tích phân. 1 tháng là 720 tích phân. 1 năm là 8.640 tích phân. Nếu như đem xác suất nhỏ cao cấp băng vải tính toán đi vào lời nói. 1 năm không sai biệt lắm có thể đạt tới 10.000 tích phân. Cơ sở y dược chế tác đài vừa xuất hiện, đạt được chi tiết cặn kẽ Tần Nhiên lập tức tính toán bên trong thời gian là hiện thực thời gian. Dạng này kết quả tính toán, so Tần Nhiên lo lắng tốt hơn một số, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Tuy nhiên không cần lo lắng thâm hụt tiền, nhưng muốn dựa vào cơ sở y dược chế tác đài đạt tới thu hoạch tài phú mục đích lại là không thể nào. Nhiều nhất cũng là hơi trợ cấp gia dụng. Quả nhiên, muốn thu lợi, ít nhất phải muốn lên tới trung cấp mới được. Nghĩ đến, Tần Nhiên liền trực tiếp điểm tuyển cơ sở y dược chế tác đài thăng cấp tuyển hạng. Cơ sở y dược chế tác đài thăng cấp, cần trung cấp y dược chế tác đài bản vẽ, 10.000 tích phân, trung cấp bản vẽ, 10.000 tích phân, dạng này yêu cầu, cũng không vượt ra ngoài Tần Nhiên đoán trước. 10.000 tích phân đối ở hiện tại Tần Nhiên tới nói cũng không phải là rất nhiều. Duy một rắc rối là bản vẽ. Bản vẽ tin tức có thể hướng, vô pháp, vô thiên, nghe ngóng. Chỗ của hắn có thể sẽ có tin tức. Tần Nhiên nghĩ đến liên quan tới cơ sở y dược chế tác đài thăng cấp sự tình. Nhưng không có lập tức hỏi thăm vô pháp, vô thiên. Đối phương giờ phút này tất nhiên cũng đang chuẩn bị lấy phó bản cần thiết. Lúc này quấy rầy, hiển nhiên là không thích hợp. Bởi vậy, Tần Nhiên chỉ có thể lần nữa kiểm điểm tự mình cõng bao. Xác nhận chính mình phải chăng có bỏ sót. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Khi một giờ thời gian chuẩn bị đến một giây sau cùng lúc số một, các vị lính đánh thuê chuẩn bị kỹ. Càng sao, vô pháp vô thiên, xuất phát. Thân là đội trưởng vô pháp vô thiên, đại biểu cho đội ngũ lựa chọn nhiều người phó bản. Nhiều người phó bản tiến vào. Lần này nhiều người phó bản kiểm tra bên trong. Nhân số, 6 người. Độ khó khăn xác nhận. Lần thứ tư phó bản độ khó khăn Alcatel trong ngục giam xuất hiện cực kỳ dị thường hiện tượng. Các ngươi làm đặc thù chuyên gia, được mời mời đến đây, giải quyết phiền toái như vậy. Chủ tuyến nhiệm vụ, tại trong một tuần giải quyết trong ngục giam phiền phức thu hoạch được lâm thời lời nói. Rời đi phó bản lúc, tự động biến mất quần áo, bề ngoài lâm thời cải biến. Rời đi phó bản lúc, tự động khôi phục, đề bạt. Đây là ngươi cái thứ hai chính thức phó bản. Chủ tuyến nhiệm vụ có thể lấy thất bại, nhưng ngươi cần phải bỏ ra 200 tích phân tiền chuộc. Lại tối cao thuộc tính hạ xuống cấp 1. Khi tích phân không đủ lúc, khấu trừ trang bị. Khi chỗ khấu trừ trang bị vô pháp đền bù trừng phạt tích phân lúc, phán định người chơi trò chơi thất bại. Văn tự, nương theo lấy giọng nói bắt đầu xuất hiện. Tần Nhiên tinh tế tra xét lần này phó bản nhắc nhở. Lần thứ tư phó bản độ khó khăn. Tại hắn trong dự liệu, không có cái gì có thể nói. Nhưng là, phó bản bối cảnh giới thiệu lại làm cho Tần Nhiên nhíu mày không thôi. Cực kỳ dị thường hiện tượng, đặc thù chuyên gia, dạng này từ ngữ. Để Tần Nhiên vô ý thức liên tưởng đến quỷ hồn u linh các loại thần bí sự vật. Quả nhiên, theo phó bản độ khó khăn gia tăng sẽ xuất hiện thường quy tiến công thủ đoạn vô pháp có hiệu quả. Quái vật, may mắn ta đã sớm chuẩn bị. Nghĩ đến chính mình khảm nạm vũ khí thiểm điện chi thủ chỉ hổ, Tần Nhiên không khỏi thở phào. Nội chú cùng thủ chỉ hổ bên trên thiểm điện lực lượng, đủ để cho Tần Nhiên có sức tự vệ. Vô pháp vô thiên từng không chỉ một lần nói qua chính mình lợi dụng bó đuốc điện kích thương đối phó quỷ hồn u linh các loại thần bí sự vật. Tần Nhiên có thể khẳng định, đây là khoác lác. Nhưng có một chút lại là có thể khẳng định, hỏa diễm, thiểm điện lực lượng có thể đối quỷ hồn u linh các loại thần bí sự vật tạo thành thương tổn. Điểm này cùng Tần Nhiên đã từng kinh lịch trò chơi, cũng không có cái gì khác nhau quá nhiều. Hy vọng những quái vật này có thể mang đến cho ta đầy đủ thu hoạch. Minh bạch chính mình mục tiêu, Tần Nhiên tâm yên lặng thầm nghĩ. Sau đó, Tần Nhiên trước mắt văn tự bắt đầu dần dần biến mất. Cường quang, mất trọng lượng cảm giác bắt đầu xuất hiện. Tần Nhiên lần thứ nhất nhiều người phó bản mở ra. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.